Mao Xuyên, Công Lược Thiên Thần thứ 99, chương 104, Thái tử Si Tình 8. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48 nhìn Tống Thủy Hoan sợ tới mức rụt người lại. Tô Linh Nhi cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này mất thời gian. Giản Lược nói câu tiếp theo, tự mình dụng hình, phạt quỳ hai cái canh giờ liền rời đi, Tiết Mạn Nguyệt thấy Tô Linh Nhi rời đi. Vội vàng đứng lên đuổi theo, nô tỳ đa tạ ân cứu mạng của Trắc Phi. Tô Linh Nhi cúi đầu nhìn xuống Tuyết Mạn Nguyệt đang quỳ trước mặt mình. Trên mặt vẫn chưa có quá nhiều biểu tình, ngữ khí cũng là nhàn nhạt nói. Đứng lên đi, đa tạ Trắc Phi, Tuyết Mạn Nguyệt đứng dậy. Không thể không nói, Tuyết Mạn Nguyệt sở dĩ thắng có được yêu thương của Mạc Ly là có cơ sở. Tuy rằng trên người Tuyết Mạn Nguyệt không có cái loại khí chất Nạp Lan Tĩnh Vận cùng Nạp Lan Uyển Nhu này, nhưng là lại nhiều một tia nhu nhược, giống một con tiểu bài thỏ yếu ớt, mà này cũng hoàn toàn phù hợp với ý muốn bảo hộ trong lòng nam nhân. Trắc Phi bị bệnh lâu mới khỏi, lại bởi vì chuyện của nô tỳ làm phiền lòng, nô tỳ thật là băn khoăn. Vừa vặn trước đó vài ngày nô tỳ được đến mấy bình chân châu Đông Hải tiến cống. Trắc Phi nếu không chê nói theo nô tỳ một chuyến đến say mê các lấy Tuyết Mạn Nguyệt vừa dứt lời. Cước Nhi liền đột nhiên mở miệng của mắng. Ngươi thật là thật to gan cư nhiên dám. Tô Linh Nhi xua xua tay đánh gãy lời Thước Nhi. Tuyết Mạn Nguyệt ngược lại bởi vì Thước Nhi nói hiểu được vừa rồi thất lễ. Hoảng không ngừng quỳ xuống. Trắc Phi, nô tỳ không phải cái ý tư kia. Nô tỳ không dám nhờ thái tử sủng ái đối ngài vô lễ. Càng không dám sai sử. Khuôn mặt Tuyết Mạn Nguyệt vốn dĩ liền trắng nõn giờ phút này bởi vì kinh hách trở nên trắng bệch một mảnh. Chỉ có vết dấu tay đỏ ửng vẫn còn trên mặt. Được rồi, bổn cung biết, Tuyết Mạn Nguyệt cúi đầu. Không ngờ Tô Linh Nhi trả lời như vậy lại làm trong lòng nàng ta vui vẻ. Mùa đông cũng buồn chán, vừa vặn cũng đi say mê các giải sầu. Cái gì, cái gì? Tuyết Mạn Nguyệt cùng Thước Nhi chăm miệng một lời, chỉ là người trước vẻ mặt kinh hỉ, người sau còn lại là vẻ mặt lo lắng đứng ở phía sau Tô Linh Nhi nhỏ giọng nói. Tiểu thư, Tuyết Mạn Nguyệt này tuy rằng được thái tử sủng ái, nhưng mà thân phận rốt cuộc là Tô Linh Nhi làm lơ. Thước Nhi nói. Nhìn lướt qua Tuyết Mạn Nguyệt còn quỳ trên mặt đất có chút buồn cười nói. Con quỳ làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn bổn cung ở phía trước dẫn đường cho ngươi? Dạ, Tuyết Mạn Nguyệt vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, say mê các cách thư phòng Mạc Ly so với cúc viên của Nạp Lan Tĩnh Vận còn muốn gần hơn. Cái này đủ thể hiện địa vị Tuyết Mạn Nguyệt ở trong lòng Mạc Ly. Hoặc là nói cách khác cái này đủ khiến cho người khác biết được địa vị Tuyết Mạn Nguyệt ở trong lòng Mạc Ly. Tuyết Mạn Nguyệt mời Tô Linh Nhi đi vào say mê các. Vội vàng khô bà tử bên cạnh một ánh mắt, bà tử thấy thế vội vàng quỳ thỉnh an, ngay sau đó chạy tới thư phòng cách nơi này không xa. Tô Linh Nhi đi vào say mê các liền phát hiện nơi này trang trí phô trương hoàn toàn không kém gì Trắc Phi là nàng. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, trong lòng Tô Linh Nhi càng thêm khẳng định suy đoán lúc trước của mình. Mạc Ly đối với Tuyết Mạn Nguyệt cũng không phải thiệt tình. Nếu như Mạc Ly thật sự thích Tuyết Mạn Nguyệt làm sao sẽ làm ra loại hành vi phủng sát này? Trắc Phi, đây là trà sữa nô thì tự tay xào, bên trong thả nửa thìa đường, lại đem hoa quế phơi khô trưng lên, trộn lẫn cục bột cùng hồ hạt mè, vo thành hạt đen nhỏ, khẩu vị tương đối độc đáo. Thái tử cũng bởi vì thích uống cái này mới thường xuyên tới say mê các. Đây là cách thức chế tác trà sữa này. Tuyết Mạn Nguyệt đem một tờ giấy xanh trắng đan xen giấy đẩy đến trước mặt Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi bưng ly sứ lên, nhấp một ngụm, trong miệng tức khắc tràn ngập một mùi hương trà sữa. Chính là bởi vì đường đặc tính, vị cay độc vẫn chưa bị thơm ngọt của trà sữa tách ra. Ngược lại bởi vì mùi vị đối lập uống vào càng thêm rõ ràng. Viên chân châu trơn mượt. Nhưng cắn một cái sẽ tan ra, lập tức tràn ra thanh hương thuộc hoa quế độc đáo cùng với hạt mè ở bánh rán dầu. Một ly trà sữa đơn giản, thế nhưng Tuyết Mạn Nguyệt làm ra bốn loại hương vị. 14, tháng 9 năm 2018 edit, tuần này 4 chương nhé các mỹ nhân. Ta lười quá, hu hu, cách chương.